Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471. Chương 1471, Cục Trung Cuộc, Minh Ca lại hỗn hô mưa gọi gió, nàng tiểu thuyết từ trước có cái hoàng đế còn ở còn tiếp. Mỗi ngày một vạn tự cũng không gián đoạn nàng đã còn tiếp 4 năm. Danh lợi song thu không nói, bởi vì từ trước có cái hoàng đế lửa lớn mà kéo nàng tác giả danh nghĩa cái khác tác phẩm. Nàng Quốc Sắc Thiên Hạ còn bán phim ảnh bản quyền, Minh Ca chỉ cần một có tiền liền sẽ đầu tư. Địa ốc, mà đô phòng ở vèo vèo vèo chướng bay nhanh, nàng đã là cái tiểu phú bà. Nàng đem nhà nàng cười cười trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Đi nơi nào đều làm người hâm mộ không thôi. Làm một cái tiểu thuyết trang web kim bài đại thần, nàng còn tham dự rất nhiều thiêm bán hoạt động cùng với một đường chuyên môn vì các tác giả chế tạo. Sâu thực tế, khi cách 6 năm sau, Diêu Bằng Nghĩa lại lần nữa nhìn thấy Minh Ca là ở Minh Ca từ trước có cái hoàng đế điện ảnh. Cuộc họp báo thượng, ngay lúc đó Diêu Bằng Nghĩa là cái tiểu vai phụ. Tới cuộc họp báo vẫn là hắn nỗ lực tranh thủ một lần cơ hội. Tóc của hắn phía trước nhiễm một chút hoàng, kiểu tóc bồng bồng tùng tùng, giống như là cái mười mấy tuổi tiểu thịt tươi. Hắn bởi vì lúc trước bị tin nóng sự ở ca hát một đường hoàn toàn bị chặt đứt con đường phía trước. Dứt khoát liền nghĩ tiến vào giới nghệ sĩ chung, so với đoan trang lại hào phóng Minh Ca. Hắn kia một bộ trang điểm giống như là cái tẩy cắt thổi, nhìn đến Minh Ca ngăn nắp lượng lệ suất. Hiện ở trên đài, mà hắn chỉ có thể ở phía sau màn đánh tạp đồng thời thời khắc nghĩ như thế nào ở đạo diễn trước mặt. Xoát mặt, cùng Minh Ca một đối lập, Diêu Bằng Nghĩa thật là có loại hận không thể chui xuống đất xúc động, bất quá nghĩ đến Minh Ca thế. Nhưng là thực nổi danh tác gia. Chỉ là cái này từ trước có cái hoàng đế đã bị cải biên vài bộ điện ảnh. Diêu Bằng Nghĩa đáy lòng liền lại kích động không được. Này với hắn mà nói cũng là một cơ hội a, cho nên cuộc họp báo một kết thúc. Diêu Bằng Nghĩa trước tiên ngăn chặn Minh Ca. Minh Ca, chúng ta nói chuyện. Minh Ca trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái. Ta không quen biết ngươi. Nghĩ muốn cái gì nhân vật có thể tìm các ngươi đạo diễn. Ta chỉ phụ trách cải biên, Diêu Bằng Nghĩa không biết Minh Ca lời này có phải hay không cố ý. Nhưng hắn giờ khắc này thật là quẫn bách đến không được. Minh Ca, ta là người nữ nhi ba ba Diêu Bằng Nghĩa. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện hảo sao, nguyên lai là ngươi a. Minh Ca liền lại đánh giá hắn. Chúc mừng ngươi thật là càng ngày càng tuổi trẻ. Thật đúng là không nhận ra tới ngượng ngùng a. Bất quá ta và ngươi giống như không có gì hảo nói, Minh Ca. Diêu Bằng Nghĩa đi bắt Minh Ca cánh tay. Đừng đi, ta như thế nào cũng là hài tử ba ba. Ta có quyền lợi đi xem nàng. Này đều mấy năm, chúng ta chi gian gì đến nỗi này, Minh Ca không nói chuyện. Nàng quay người bắt lấy Diêu Bằng Nghĩa thủ đoạn. Nhấc chân đá vào Diêu Bằng Nghĩa đầu gối, đem người đá quỳ xuống trước trên mặt đất. Ngươi nhân cha như vậy, ngươi còn xứng nói quyền lợi. Thật là mặt đại không được, ngươi thật nên đi bệnh viện tước tước mặt cốt. Diêu Bằng Nghĩa theo đuôi Minh Ca một đường đi vào. Ngầm bãi đỗ xe, tuy rằng chung quanh hiện giờ không có gì người, nhưng hắn vẫn là cảm thấy cả người đều năng năng ở bị người nhìn chăm chăm xem. Đứng dậy hắn một đôi mắt, phẫn nộ lại ẩn nhẫn nhìn Minh Ca. Minh Ca, năm đó sự ta và ngươi giải thích quá, lúc ấy thật là cái ngoài ý muốn. Ta cùng Trương Viện chúng ta thật không có gì khác cảm tình. Ngươi xem, cùng ngươi chia tay lúc sau, ta cũng không cùng nàng tiếp tục ở bên nhau. Minh Ca, ta vẫn luôn đều thích chính là ngươi, ta vẫn luôn đều rất nhớ ngươi cùng nữ nhi. Ngươi cho ta một cơ hội được không? Ngươi lại cho ta một cơ hội. Ngươi không biết mấy năm nay ta vẫn luôn đều ở tìm ngươi. Ta thật sự phi thường tưởng ngươi. Minh Ca, ta thời thời khắc khắc đều suy nghĩ ngươi. Năm đó ta niên thiếu vô tri nhất thời xúc động mới có thể làm ra như vậy sự tình. Ta thật sự sai rồi. Minh ca, rời đi ngươi về sau ta mới phát giác ta thích ngươi thích tới rồi hết thuốc chữa nồng nỗi. Minh ca, ỉ ở xe bên, nghe Diêu Bằng Nghĩa thâm tình chân thành nói loại này lời nói. Nếu không phải chung quanh không có camera, nàng còn tưởng rằng gia hỏa này ở diễn kịch đâu. Ngươi nơi nào tới mặt nói loại này lời nói a? Ta nếu là lại cho ngươi cơ hội ta nhưng chính là nhị hôn lạp. Hơn nữa ngươi nhìn một cái ngươi hiện tại bộ dáng này. Nói thật ngươi liền cho ta xách giày đều không xứng đâu, gõ gõ chính mình xe đỉnh. Minh ca tiếp tục nói, lấy ngươi hiện tại bộ dáng, cho ta rửa xe ta đều chê ngươi dơ đâu. Minh ca xe là một chiếc hơn 100 vạn Maserati SUV. Diêu Bằng Nghĩa nhìn thoáng qua xe. Minh ca, người trước kia không phải như vậy vật chất. Liền tính tiền lại nhiều thì thế nào? Gả một cái tao lão nhân có cái gì hảo? Minh ca, ta mới là người yêu nhất người. Ta cũng sẽ là yêu nhất người của ngươi. Liền tính hiện tại ta không cho được ngươi mấy thứ này. Về sau ta cũng có thể toàn bộ cho ngươi. Ta về sau đều sẽ là của ngươi. Minh ca, ngươi tin tưởng ta, ta sẽ không so người khác kém. Minh ca ha ha ha cười không ngừng. Không thể không nói người nam nhân này thật sự đặc biệt. Có thể nói nam nhân đi đến nơi nào cũng không thiếu nữ nhân. Diêu Bằng Nghĩa ngươi thật đúng là đem chính mình xem đến trọng đâu. Ngươi nhìn xem ngươi bộ dáng này, ta năm đó cũng chính là mắt bị mù mới có thể coi trọng ngươi như vậy tên cặn bã. Ngươi nói một chút ngươi loại này lời nói ai sẽ tin tưởng nha. Ngươi thật đúng là đem ta đương cái vô tri thiếu nữ. Minh ca, ngươi còn ở đối năm đó sự canh cánh trong lòng. Lâu như vậy ngươi đều không bỏ xuống được. Ngươi đáy lòng không thèm để ý ta mới là lạ. Minh ca, ngươi lại cho ta một lần cơ hội được không? Lại cho ta thứ cơ hội, Diêu Bằng Nghĩa nói lời này. Liền phải tiến lên đi ôm Minh ca. Liền tính ngươi kết hôn thì thế nào? Ngươi là của ta, chúng ta mới là chân chính một đôi. Minh ca dựa xe cửa kính chậm rãi hàng xuống dưới. Điều khiển vị trí một cái tây trang dày da. Mang theo mắt kính nam nhân xuất hiện ở Minh ca cùng Diêu Bằng Nghĩa trong tầm mắt. Diêu Bằng Nghĩa nhìn đến cái này rõ ràng bất lão, rõ ràng rất xoái, rất có phạm, rất có tiền nam nhân. Đáy lòng nháy mắt chua xót không được. Minh ca trên mặt kinh ngạc chợt lóe mà qua. Bất quá lập tức đối trên xe nam nhân nói. Thân ấy, ngươi nhìn xem người này có buồn cười hay không? Ở chỗ này nghiêm trang cầu ta thích hắn đâu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi đội nón xanh. Nam nhân ánh mắt từ Diêu Bằng Nghĩa trên mặt đảo qua bình tĩnh. Nhìn Minh ca đối thượng hắn ánh mắt. Đại khái là bởi vì trột ra, cười rất là sán lạn. Giờ khắc này thật hận không thể chính mình mặt khuynh quốc khuynh thành có thể đem nam nhân mê. Hoặc cũng may tuy rằng Minh ca không có khuynh quốc khuynh thành mặt. Nhưng nam nhân cũng không có chọc phá dự tính của nàng. Mà là theo nàng nói. Loại này nam nhân ngươi có thể nhìn chúng, ta mới muốn hoài nghi ánh mắt của ngươi. Lên xe đi, cùng hắn nói chuyện làm cái gì? Hạ thấp phẩm vị, lời này tuy rằng không phải đối Diêu Bằng Nghĩa nói, nhưng lại vững chắc cho Diêu Bằng Nghĩa một cây búa a. Diêu Bằng Nghĩa liền cãi cọ thời gian đều không có, cửa sổ xe đã chậm rãi bị kéo thượng, Minh ca vòng qua xe ngồi ở ghế phụ vị trí. Lên xe tả hữu nhìn mắt, hậu chi hậu giác mới phát giác chính mình xe liền ngừng ở xe này bên cạnh. Hai chiếc xe nhan sắc giống nhau, xe hình cũng giống nhau, chỉ có bảng số xe không giống nhau. Nàng bị Diêu Bằng Nghĩa đuổi theo quấy giày, cho nên mới sẽ đại ý nhận sai chính mình xe. Hết chương.